Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2801, tái chiến, canh 1, Sở Ly nhíu mày nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, Lý công tử, ngươi còn sống, ha ha, hòa thượng ngươi đều còn sống, bổn công tử như thế nào chết, Lý Phi Vũ lắc lắc đầu nói, bất quá hòa thượng ngươi bộ dáng này, cùng chết cũng không có gì khác nhau. Ta nhìn ngươi cũng không cần với ngươi động thủ. Chỉ cần như vậy vừa trừng mắt là có thể đem người cho hù chết. Sở Ly thản nhiên nói. Túi ra mà thôi. Làm gì coi trọng như thế. Dối trá. Lý Phi Vũ bĩu môi khinh thường mà nói. Các ngươi hòa thượng tự là dối trá. Còn túi ra mà thôi. Tống cô nương nếu không phải như vậy mỹ mạo. Ngươi có thể cùng nàng cùng một chỗ. Sở Ly nói. Tiểu tăng cùng Tống cô nương thanh bạch, lẫn nhau hợp ý là vì tính tình gần, trí tuệ tương đương, mà Tống cô nương cùng ngươi Lý công tử nhưng lại không hài lòng. Hay là có khác cái này vọng tưởng tốt? Lý Phi Vũ sắc mặt âm trầm xuống, cười lạnh nói, ngươi đây là nói ta đần rồi. Sở Ly mỉm cười gật đầu, Lý Phi Vũ cười lạnh, khinh thường liếc xéo hắn liếc, lắc đầu bĩu môi, thật sự là dõng dạc. Ngươi cái này con lừa chọc, thực so với ta thông minh, còn có thể bị ta hại thành như vậy, thật sự là mạnh miệng, buồn cười. Sở Ly lắc đầu, Lý công tử ngươi nơi dựa dẫm người bất quá là vận khí mà thôi. Ngươi vận khí đầy đủ tốt, cho nên có thể được đến nhiều như vậy bảo vật, như không có những bảo vật này. Lý công tử có thể nói không chịu nổi một kích, hắn nói chuyện bỗng nhiên ho khan hai tiếng. Bề bộn cưỡng ép ngăn chặn, âm thầm suy nghĩ, không biết cái này Lý Phi Vũ có thể hay không thượng đương. Theo lý mà nói ra tống tinh, hội khơi mào hắn lửa giận xông tới về sau, đầu cũng sẽ không như vậy thanh tình, làm việc hội trở nên xúc động không chí. Hắc hắc, Lý Phi Vũ bĩu môi khinh thường mà nói, thật đúng là có thể hoanh hoang. Sở Ly lắc đầu nói. Lý công tử trong lòng ngươi minh bạch, làm gì mạnh miệng, hay ta ai mạnh miệng rồi. Lý Phi Vũ quát, rõ ràng là ngươi bị ta cả được người không ra người quỷ không ra quỷ. Còn hết lần này tới lần khác có như vậy đủ lực lượng. Thật không biết thằng nào cho mày lá gan. Sở Ly lộ ra vẻ mỉm cười, tự tin mà chắc, thản nhiên nói, Lý công tử, ngươi không có những bảo vật kia hộ thể tương trợ. Xác thực là phế vật một cái. Nói láo. Lý Phi Vũ chỉ vào hắn quát. Con lừa chọc. Như thế nào không có đem đầu lưỡi của ngươi một khối phế đi. Sở Ly bình tĩnh mà tự tin mỉm cười. Lý công tử như thế thất thố. Là chột dạ bố trí a. Hảo hảo. Lý Phi Vũ bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Khẽ nói. Ta biết rõ ngươi là không phục. Hâm mộ ghen ghét vận may của ta khí. Ta hết lần này tới lần khác tự tức chết ngươi. Vận khí cũng là thực lực một loại. Hắn vẻ mặt ngạo nghễ, ngẩng đầu ưỡn ngực. Sở Ly thở dài nói. Ngoại trừ vận khí tốt. Ta kỳ thật cũng bội phục Lý công tử một cái khác hạng bổn sự. Hừ, cái gì? Lý Phi Vũ biết rõ hắn không có lời hữu ích. Hay là hiếu kỳ? Sở Ly nói. Ra mặt dày. Rõ ràng dựa vào người khác. Dựa vào vận khí, lại như thế thản nhiên, da mặt dày quả nhiên là thiên hạ vô song, tiểu tăng là cực kỳ bội phục, con lừa chọc, ta không với ngươi xính miệng lưỡi. Lý Phi Vũ cắn răng oán hận nói, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Sở Ly cười ha ha, Lý công tử cho rằng tiểu tăng hội sợ chết, vừa chết không có gì, chỉ cần cùng Lý công tử đồng quy vu tận thuận tiện. Huyết Dương Tông âm mạch đệ tử. Ha ha, thật đúng là bội phục. Ngươi, Lý Phi Vũ sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới Sở Ly vậy mà khám phá thân phận của mình. Ma Tông hiện tại vẫn không thể bạo lộ. Vẫn chưa tới ánh sáng thế gian thời cơ. Lại bị trước mắt cái này con lừa chọc cho nhìn thấu. Đây đối với Ma Tông ảnh hưởng rất lớn. Sẽ trở ngại Ma Tông nhất thống thiên hạ chi lộ. Sở Ly mỉm cười nói. Lý công tử còn tưởng rằng thân phận có thể giữ bí mật. Ngươi sao biết được hay sao? Lý Phi Vũ lạnh lùng nói. Sở Ly nói. Tiểu tăng tự có biện pháp. Ngược lại là Lý công tử lại cam nguyện cung cấp Ma tông ra roi, thật đúng làm cho người bóp cổ tay. Khuyên ngươi hay là dừng cương trước bờ vực, Khổ Hải Khôn cùng quay đầu lại mới là bờ. Câm miệng con lừa chọc. Lý Phi Vũ đoạn quát một tiếng, lạnh lùng nói, vốn là còn muốn nói với ngươi vài câu giải buồn, nhưng bây giờ không thể không diệt miệng của ngươi rồi. Hắn nói chuyện, theo trên tay chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm. Sở Ly nhíu mày chằm chằm vào cái này trường kiếm. Cái này kiếm tại trong vỏ lúc không hề uy hiếp, giống như một thanh rất tầm thường trường kiếm. Bằng Sở Ly hôm nay mẫn cảm đều không thể phát giác đến uy hiếp của nó. Có thể thấy được hắn ẩn nấp chi lực cường đại. Cái này không chỉ có che giấu khí tức, còn có thiên cơ. Hắn đối với thiên cơ nhạy cảm chi cực. Một khi nguy hiểm, liền có thể từ phía trên máy cảm ứng được đến. Mà thanh kiếm này có thể che đậy thiên cơ, không thể tầm thường so sánh. Đây là Hà kiếm, Sở Ly khẽ nói. Còn đây là Vãng Sinh kiếm. Lý Phi Vũ chậm gì gì mơn trớn thân kiếm, thở dài nói, kiếm này kỳ dị, có thể trực tiếp tiễn đưa ngươi đi luân hồi, xóa đi ngươi trên thế gian hết thảy khí tức. Sở Ly theo bên hông rút kiếm ra khỏi vỏ, Quang Âm thần kiếm. Lý Phi Vũ sắc mặt âm trầm vô cùng, gắt gao trừng mắt Quang Âm thần kiếm. Đây chính là bảo kiếm của hắn, thân là cao cấp nhất bảo kiếm, so trở về kiếm càng mạnh hơn nữa. Hắn vứt bỏ về sau đau lòng vô cùng. Hắn hung hăng trừng liếc Sở Ly, cười lạnh nói, rất tốt. Hắn lộ ra dáng tươi cười, Quang Âm thần kiếm phải về đến bên cạnh mình rồi. Làm thịt trước mắt cái này con lừa chọc, có thể đoạt lại Quang Âm thần kiếm, đây là lại tốt không thể nào. Quang Âm thần kiếm uy lực cường thịnh trở lại, cái này con lừa chọc cũng không thể dùng, bởi vì hắn cần thu nạp thọ nguyên. Chính mình 10 năm thọ nguyên thúc dục Quang Âm thần kiếm, có thể chém tới đối phương bách niên thọ nguyên, có thể nói là thần kiếm. Hắn lúc ấy sâu hận Sở Ly, cho nên dùng linh đan đến trả giá mấy trăm năm thọ nguyên, trực tiếp muốn chém tánh mạng hắn. Đáng tiếc hay là kém một chút nhi, không thể trực tiếp giết chết hắn. Lưu thở ra một hơi, nhưng xem Sở Ly thiên nhân ngũ suy bộ dáng, không có thừa bao nhiêu cuộc sống, lại dùng Quang Âm thần kiếm lời nói, chỉ sợ còn không có đâm ra một kiếm này, đã bị Quang Âm thần kiếm hao tổn chết. Thật đúng thống khoái. Quang Âm thần kiếm hào quang tỏa sáng, hóa thành một đạo điện quang bắn ra. Xuy, Lý Phi Vũ muốn tránh lại không kịp. Quang Âm thần kiếm quá nhanh, chỉ có thể ngạnh xanh xanh dĩ Vãng Sinh kiếm nghênh tiếp. Đinh, chấm ngoặc kép, tiếng thanh minh không dứt bên tai. Lý Phi Vũ quanh thân hào quang chớp động, ánh sáng màu đỏ lục quang đều có, giống như chặn Quang Âm thần kiếm. Hắn sắc mặt lại âm trầm vô cùng. Quang Âm thần kiếm là ngăn không được tránh không khỏi, chỉ có đối chiến, mà lần này chính mình bị chém tới hơn 1000 năm thọ nguyên. Những chém tới này thọ nguyên là không có biện pháp thông qua linh đan để đền bù trở lại, là bổn mạng thọ nguyên. Hắn là hiện tại giết Sở Ly cũng tiêu không hết thống hận, thầm nghĩ đem Sở Ly phanh thây xé xác, dày vò đến sống không bằng chết, không muốn nhanh như vậy chết đi. Nhiều hơn nữa con lừa chọc cũng không kịp nổi chính mình 1 năm thọ nguyên. A, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong lòng ngực bắn ra một đạo quang mang. Sở Ly huy kiếm nghênh tiếp. Đinh, chấm ngoặc kép, một khỏa bích lam hạt châu phụ đã đến thân kiếm, sau đó bắn ra ra bích lam hào quang. Sở Ly trước mắt một hoảng hốt, phảng phất lâm vào mênh mông biển lớn. Trong óc thiên ma cùng chư Phật gia tốc tụng kinh, sau đó lấy lại tinh thần. Đinh, chấm ngoặc kép, càn khôn trạc ngăn trở Vãng Sinh kiếm, sai một ly ngăn trở. Đồng thời Quang Âm thần kiếm bắn ra ra tia sáng chói mắt, đâm vào Lý Phi Vũ ngực. A, Lý Phi Vũ khàn giọng gào thét, trên mặt dữ tợn vặn vẹo, gắt gao trừng mắt Sở Ly. Ngươi, Quang Âm thần kiếm đang nhanh chóng chảm tiêu hắn thọ nguyên, lần nữa chém tới 2000 năm. Hắn khó có thể tin, định như con lừa chọc làm sao có thể thúc dục Quang Âm thần kiếm.